bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, Tiểu Nam Hải dựa gần Cố Dĩ An ngồi. Hắn lúc này không có tìm Cố Dĩ An nói chuyện phiếm, mà là chọc hắn bát cơm hạt cơm. Một bộ nhàm chán bộ dáng, hôm nay chỉ có Trương Ca hứng thú ngẩng cao ăn cơm trưa cùng cơm chiều. Tiểu Khương chỉ động mấy chiếc đũa, Cố Dĩ An cùng Tiểu Nam Hải đều là một cái mễ cũng chưa ăn, Cố Dĩ An chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Kia nấm ăn lúc sau, tựa hồ chính mình đều không cảm giác được đói khát, cơm chiều đại gia không có tâm tình thu thập. Cũng chỉ làm ngồi, Cố Dĩ An nhìn bên người Tiểu Nam Hải. Lại nhìn mắt Trương Ca cùng Tiểu Khương, kia hai người hôm nay làm trò nàng mặt. Nhỏ giọng giao lưu, không biết mưu đồ bí mật chuyện gì, nhưng mắt thấy thời gian dần dần lưu đi. Triệu lão thái tùy thời khả năng đã đến. Trương Ca cùng Tiểu Khương còn không có hành động, Cố Dĩ An cũng cho nên mày không triển, nàng lo lắng hai việc. Thứ nhất là lo lắng Trương Ca cùng Tiểu Khương phải đối nàng cùng Tiểu Nam Hải bất lợi. Thứ hai là lo lắng sắp đã đến Triệu lão thái, Cố Dĩ An thời khắc chú ý Trương Ca cùng Tiểu Khương. Động thái, thời gian chậm rãi lưu đi tới, Trương Ca cùng Tiểu Khương đột nhiên trao đổi một ánh mắt. Cố Dĩ An trước tiên phát hiện một màn này, nàng ý thức được sự tình rốt cuộc muốn tới, chỉ nghe Tiểu Khương bỗng nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói. Chúng ta muốn mạng sống, có cái thức tốt biện pháp. Đem hắn ném văng ra, hắn nhìn về phía Tiểu Nam Hải, Cố Dĩ An nhướng mày. Lạnh lùng mà nhìn bọn họ hai người, chú ý này vừa nghe liền biết là Trương Ca phía sau màn khuyến. Khích Tiểu Khương nói, lấy Tiểu Khương lá gan nào dám nói ra đem Tiểu Nam Hải ném văng ra đề nghị, Trương Ca biết rõ đắc. Tội Tiểu Nam Hải kết cục phòng trừng sẽ thực thảm. Lúc này mới lừa không rõ chi tiết Tiểu Khương nói ra phương pháp này, dùng chiếc đũa chơi cơm Tiểu Nam Hải chợt nghe được Tiểu Khương làm khó dễ. Hắn trong tay chiếc đũa ném tới trên bàn. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt trào ra hơi nước, các ngươi được đến bài vị sau liền tưởng đem ta ném. Tiểu Khương phẫn nộ nói, nếu không phải ngươi, chúng ta nơi nào sẽ chọc phải những việc này. Hắn đột nhiên đứng lên. Trương Ca cùng hắn hành động giống nhau, hai người bước hướng về phía Tiểu Nam Hải, bọn họ hai cái là nam nhân. Bẩm sinh thể lực chiếm ưu thế, Tiểu Khương thô bạo mà đẩy ra muốn ngăn trụ hắn Cố Dĩ An. Cùng Trương Ca hai người một tay để một bên, kéo Tiểu Nam Hải đem hắn hướng ngoài cửa một ném, chợt nhắm chặt đại môn, các ngươi đây là điên rồi, Cố Dĩ An nắm chặt bài vị. Một tay chống mặt đất làm chính mình đứng lên, chúng ta không điên, Tiểu Khương trừng mắt Cố Dĩ An. Nói, hắn chỉ biết một cái dưỡng thi, hiện tại kia hai cụ thi về chúng ta quản, kia lão bà tử kẻ thù là hắn, không phải chúng ta. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Cố Dĩ An đi đến tới cửa, Trương Ca cùng Tiểu Khương hai người đổ cửa. Không chịu Cố Dĩ An mở cửa, Cố Dĩ An nhắm mắt. Chợt mở, nàng tin vĩnh viễn chỉ có chính mình phỏng đoán, Cố Dĩ An thần sắc bình tĩnh nói. Mở cửa ta xem chân chính điên chính là ngươi, như vậy vui vẻ đi ra ngoài chịu chết, Tiểu Khương chào phúng nói, ta đem bài vị cho ngươi. Ngươi mở cửa cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện, Cố Dĩ An dứt khoát mà đệ ra trong tay bài. Vị, nàng quá dứt khoát, Tiểu Khương sửng sốt, lập tức. Hắn một phen đoạt lấy Cố Dĩ An trong tay linh vị, cửa mở, Cố Dĩ An liếc mắt một cái liền nhìn đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa Tiểu Nam Hải, hắn thân ảnh đơn bạc. Đáng thương lại bất lực, Tiểu Nam Hải nghe được cửa mở động tĩnh. Chậm rãi quay đầu lại, tỉ tỉ, Cố Dĩ An vừa định trả lời hắn, lại thấy trong viện nhiều một cái thấp bé bóng người, ánh trăng sáng tỏ, Cố Dĩ An nhận ra người kia. Ảnh, là Triệu lão thái. Giờ khắc này, Cố Dĩ An không quan tâm, lao ra đi ôm lấy trước người Tiểu Nam Hải, nàng phía sau. Môn, phanh, một tiếng, gắt gao khép kín, Tiểu Trạch, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, Cố Dĩ An nửa quỳ trên mặt đất. Nàng dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy Tiểu Nam Hải, nàng nhìn Triệu lão thái như là cố ý đùa giỡn. Con mồi giống nhau, một chút tới gần bọn họ. che kín nếp nhăn trên mặt cứng đờ mà xả ra một cái quỷ dị tươi cười, bọn họ không chỗ nhưng trốn, tỷ. Tỷ, Thiện Lương là có tội sao? Tiểu Nam Hải thanh âm vang lên, Cố Dĩ An nhìn tới gần Triệu Lão Thái. Nhẹ giọng mà trả lời Tiểu Nam Hải, không phải, nhưng vì cái gì ta, còn có ta ba mẹ sẽ gặp được như vậy sự, này không phải báo ứng sao? Không phải, Thiện Lương vô tội, là ác nhân quá xấu rồi, gió nổi lên, thổi chúng Cố Dĩ An thái dương tóc mái xẹt qua cái trán của nàng, thế gian phảng phất mọi âm thanh. Yên tĩnh, Cố Dĩ An chỉ có thể nghe thấy Tiểu Nam Hải thanh âm siêu tỉ tỉ. Ngươi trả lời làm ta vừa lòng, Tiểu Nam Hải trong thanh âm lộ ra buồn rầu. Làm sao bây giờ, ngươi trò chơi kết thúc, nhưng ta không nghĩ làm ngươi rời đi thế giới này, nàng đánh cuộc chính xác, Cố Dĩ An phản ứng đầu. Tiên là, nàng đánh cuộc chính xác, nàng đối Thiện Lương có tội giải đọc không có sai, từ đầu đến cuối thực. Hiện chính mình Thiện Lương, Cố Dĩ An chậm nửa nhịp. Lúc này mới phản ứng lại đây Tiểu Nam Hải hy vọng nàng lưu tại thế giới này, Triệu Lão Thái lúc này. Đi tới bọn họ trước người, Tiểu Nam Hải trực tiếp vươn một bàn tay, hắn tay không hề trở ngại mà. Xuyên thấu Triệu Lão Thái thân thể, lập tức thu trở về, hắn trong lòng bàn tay nhiều một thứ, giống nhau đen nhánh khối trạng vật mất đi. Khối trạng vật Triệu Lão Thái, thân thể như sa sụp xuống. Ngay sau đó như mặt nước tẩm xuống đất mạt, trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ có một quán đen nhánh vết máu, Tiểu Nam Hải đem khối trạng vật đưa đến Cố Dĩ An. Trước mắt, tỉ tỉ, ăn nó, ngươi là có thể lưu lại bồi ta, tanh hôi vị ập vào trước mặt Cố Dĩ An gian nan mà nhận ra này khối. Vật thể, đây là Triệu Lão Thái trái tim siêu Tiểu Nam Hải đợi một hồi. Không thấy Cố Dĩ An có động tác thế nhưng hôn mê. Tiểu Nam Hải trong thanh âm lộ ra khó hiểu, hắn lắc lắc tay. Trong tay lập tức khôi phục sạch sẽ, hắn xoay người bế lên Cố Dĩ An, hướng tới trung gian nhà ở đi đến, Cố Dĩ An mở mắt ra khi. Thấy Tiểu Nam Hải trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mặc dù hắn đôi mắt cong cong, mang theo ý cười, nhưng Cố Dĩ An trong đầu. Hắn từ Triệu Lão Thái trong thân thể trích ra trái tim kia một màn vứt đi không được, Cố Dĩ An tả. Hữu nhìn, phát hiện chính mình đang nằm ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, nàng thử thăm dò. Duỗi tay đè lại một bên bản tử, Tiểu Nam Hải không có ngăn cản nàng, Cố Dĩ An thuận lợi ngồi dậy, chờ. Ngồi dậy sau, nàng hướng hai bên vừa thấy, nguyên lai nàng hiện tại đã ở trong quan tài, thích khối này quan tài sao? Tiểu Nam Hải hỏi, Cố Dĩ An dương mắt, Tiểu Nam Hải cười nói. Ta thiếu một cái bạn chơi cùng, hiện tại ngươi bồi ta đi, Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt, Tiểu Nam Hải biết nàng không phải thế giới này. Người, cũng tinh tường biết bọn họ trò chơi, thần vẫn luôn nhìn bọn họ, Cố Dĩ An tâm tư vừa. Chuyển, mỉm cười đáp ứng xuống dưới, nói, hảo, Tiểu Nam Hải thực vui vẻ, hắn nhìn Cố Dĩ An. Tựa hồ là suy nghĩ một chút, lại cho ngồi ở trong quan tài Cố Dĩ An một cái ôm siêu ôm chia lìa hết sức. Hắn nói, người linh hồn rất dễ nghe, đây là tưởng nuốt ăn linh hồn của nàng sao? Cái này đánh giá, Cố Dĩ An coi như không có nghe thấy, Tiểu Nam Hải nói. Không phải người nào đều có thể bồi ta Nga, người là trường hợp đặc biệt, Cố Dĩ An cười cười. Nàng nghĩ tới chỉ có chính mình ăn như vậy nhiều nấm. Hơn nữa ăn nấm lúc sau còn không có chạm vào một cái cơ mơ siêu nàng đoán được điều kiện, Cố Dĩ An. Nằm trở về trong quan tài, nàng nhìn Tiểu Nam Hải chậm rãi khép lại quan cái. Một tia ánh sáng đều thấu không tiến vào. Nàng tầm nhìn cũng biến thành một mảnh đen nhánh, rõ ràng bị kín trong không gian không khí hẳn là. Thực mau biến vẩn đục. Nhưng Cố Dĩ An lại không có phát giác đến không có biến hóa. Nàng vẫn là có thể vui sướng mà hô hấp, Cố Dĩ An phóng nhẹ nhàng. Nàng dần dần ngủ, không biết khi nào. Quang minh bao phủ nàng, nàng chung quanh một mảnh thuần trắng, mấy hành chữ màu đen huyền phù giữa. Không chung chung, Cố Dĩ An chợt thanh tỉnh, nàng ánh mắt dừng ở đệ nhất hành chữ màu đen mở đầu bộ. Phận, trò chơi thông quan tình huống. Hoàn mỹ thông quan, Cô Dĩ An khóe môi hơi câu, nàng đánh cuộc chính xác, chương 9 trận đầu trò chơi 9. Cô Dĩ An nhìn kỹ chữ. Màu đen nội dung, trò chơi thông quan tình huống. Hoàn mỹ thông quan, thần cảm thấy phi thường sung sướng. Khen thưởng, thần đặc biệt cho phép ngươi hưởng thụ 10 ngày an bình thời gian. Thần ban cho dư ngươi một cái vật phẩm mơ siêu không cần chần chờ. Phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói, ngoài dự đoán dễ ngửi, cô Dĩ An mày nhảy nhảy, xem nhẹ cuối cùng một hàng văn tự, cái này không đứng đắn thần. Cô Dĩ An nhìn quanh bốn phía, thuần trắng không gian trừ bỏ giữa không trung chữ màu đen cùng nàng người này. Lại vô mặt khác vật phẩm mơ siêu, cô Dĩ An tầm mắt lại lần nữa trở về tới rồi không trung chữ màu đen. Mặt trên, lúc này. Nàng chú ý tới khen thưởng mặt sau theo sát câu nói kia. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, hành đi. Cố Dĩ An đã hiểu, nàng ấp ủ một chút. Mở miệng nói, ca ngợi khoan dung nhân từ thần, Cố Dĩ An vừa dứt lời. Ban đầu mấy hành chữ màu đen lập tức giấu đi, một bộ hơi quen mắt đen nhánh quan tài xuất hiện ở nàng trước mặt theo quan tài xuất hiện. Giữa không trung xuất hiện tân chữ màu đen, vật phẩm, quan tài, nó nhìn như rất hữu dụng, thực tế cũng thực dụng, rốt cuộc nó có thể gửi ngươi thi thể đâu. Cái này vật phẩm giới thiệu ngữ khí có điểm thiếu tấu, cô Dĩ An xem xong vật phẩm. Trong lòng suy tư như thế nào trở lại chính mình thế giới, nàng mới vừa như vậy tưởng. Trước mắt quan tài, chữ màu đen biến mất không thấy. Thuần trắng không gian thuần trắng giống như thủy triều giống nhau sau này thối lui, Cố Dĩ An thấy. Quen thuộc thư viện kệ sách, ngẫu nhiên qua đường học sinh, nàng trở lại thế giới của chính mình, nếu nàng đã thông quan rồi, Trương ca bọn họ hẳn là cũng mau thông quan rồi đi. Thời gian lùi lại hồi tiểu nam hài tháo xuống triệu lão thái trái tim. Trên mặt đất tàn lưu một quán vết máu thời điểm mơ siêu tiểu nam hải ôm Cố Dĩ An đi trung gian nhà ở. Bọn họ thân ảnh biến mất ở trong sân, hơn 10 phút sau, một trương môn đột nhiên mở ra. Lộ ra Trương ca cùng tiểu Khương thân ảnh, tiểu Khương liếc mắt một cái thấy được trên mặt đất vết. Máu, Trương ca, bọn họ đã chết, triệu lão thái cũng không ở. Trương ca ánh mắt ở trong sân siêu tầm một vòng. Lúc này mới nói. Là đã chết, ngươi xem ta không có lừa ngươi đi. Triệu lão thái trả thù đối tượng chỉ có cái kia tiểu nam hài. Chúng ta có bài vị hộ thân, chỉ cần chịu đựng 7 ngày, là có thể trở lại thế giới của chính mình. Lúc này ngươi nên tin tưởng ta nói, nhiệm vụ là tồn tại 7 ngày đi. Tiểu Khương nặng nề mà gật đầu, tin, ta vẫn luôn là tin Trương ca. Trương ca nói, cầm bài vị. Ta nhìn phòng bếp đồ ăn đủ chúng ta sống 7 ngày. Dư lại nhật tử không gian nan, Tiểu Khương lại lần nữa nặng nề mà gật đầu, không có quỷ quái bối rối. Dư lại 5 ngày thời gian qua thật sự nhanh, bọn họ hai người đi tới thứ 8 thiên ban ngày. Tiểu Khương ẩn ẩn có bất an hỏi Trương ca. Trương ca, chúng ta có thể đi trở về đi. Trương ca gật đầu, hắn cảm thấy mỹ mãn nói. Đối. Ta có thể đi trở về, Trương ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi còn không có phát hiện sao? Trương ca không hề che lấp chính mình tươi cười. Hắn nói, ta lừa ngươi, nhiệm vụ không phải tồn tại 7 ngày. Nhiệm vụ là sung sướng thần, thần sẽ vừa lòng ta âm mưu. Tiểu Khương không thể tin tưởng nói. Chính là, vì cái gì sẽ có triệu lão thái tới đuổi giết chúng ta? Còn có kia tiểu nam hài. Cái kia à, Trương ca tâm tình hảo, tiểu cố không phải nói sao, thần nhìn chúng ta chơi trò chơi, người có thể đương triệu lão thái cùng tiểu nam hài là trong trò chơi boss. Thông quan điều kiện chỉ có thần cao hứng, tiểu cố là cái thông minh hài tử, nàng quá thiện lương, thay chúng ta bãi bình lớn nhất boss, làm chúng ta kế tiếp sinh hoạt quá đến thật sự là gió êm sóng lặng. Đáng tiếc à, chính là bởi vì thiện lương. Nàng đã chết. Tiểu Khương hoàn toàn không thể tin này hết thảy. Hắn còn tưởng chất vấn Trương ca, lại phát hiện trước mặt hắn Trương ca thân thể bỗng dưng chuyển đạm. Cho đến biến mất không thấy, Trương ca về tới hắn dự kiến bên trong thuần trắng không gian, trước mặt. hắn hiện lên mấy hành chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Tạm được, người âm mưu còn chưa đủ hoàn mỹ. Thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. Không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói. Thần không có lời nói đối với ngươi nói. Trương ca phun ra một hơi. Chân thành nói, ca ngợi khoan dung nhân từ khẳng khái thần, chữ màu đen tan đi. Một cái vật thể nổi tại Trương ca trước mắt. Mấy hàng chữ nhỏ tùy theo hiện lên ở vật thể bên cạnh. Hết chương.